Thần tài thực tập đạt KPI đòi nợ bằng việc livestream. Chương 2, đòi nợ người nổi tiếng trên mạng Công Tử Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 cái đã hoàn thành vượt chỉ tiêu tô hóa vui vẻ, tươi cười rạng rỡ tải dữ liệu này lên cloud của thiên giới. Vài giây sau, màn hình hiển thị thông báo đã tải lên thành công. Sau đó trong nhóm thần tài tập sự bùng nổ, số 35 thật quá đáng. Vậy mà lại thông qua livestream trên mạng để hoàn thành KPI. Đúng đó, đây là gian lận rồi, gian lận một cách trắng trợn. Tại sao cấp trên vẫn duyệt thông qua vậy? Không được, tôi phải đi khiếu nại. Nhìn những tin nhắn bất mãn tràn ngập trong nhóm, Tô Hòa xắn tay áo lên, ánh mắt dữ tợn, bắt đầu phản bác. Quá đáng ở chỗ nào? Cả nước có 34 tỉnh, mỗi tỉnh một vị thần tài tập sự. Các người xếp tôi ở vị trí thứ 35 thì không quá đáng chắc. Còn người nói gian lận kia, cậu biết thế nào là gian lận không? Tất cả các thao tác của tôi đều đã qua kiểm duyệt của đám mây thiên giới. Ý cậu đang nói thiên giới xử lý không công bằng à? Muốn khiếu nại thì đi ngay đi. Đừng lãng phí thời gian trong nhóm nữa. Nếu không đi thiên giới tan ca mất, tôi sợ cậu sẽ không đợi được đến ngày mai đâu. Sau khi đấu khẩu một hồi, mãi đến nửa đêm mọi người mới im lặng. Vì mệt mỏi và buồn ngủ nên Tô Hòa cũng dừng lại. Ngày hôm sau, người làm công đều đi làm đúng giờ, còn Tô Hòa vẫn nằm ngủ ngon lành mãi đến 9-10 giờ mới từ từ thức dậy. Cô ngáp dài rời khỏi giường, sau khi ăn sáng xong, cô mặc lại bộ trang bị ngày hôm qua, lúc này cũng đã hơn 11 giờ. Mở livestream, xin chào các bạn yêu, buổi livestream hôm nay bắt đầu rồi đây. Dưới chiếc mặt nạ, Tô Hòa mỉm cười ngọt ngào với ống kính. Trời ơi, tôi đã ngồi xổm đợi cả đêm, cuối cùng cũng đợi được lúc phát sóng trực tiếp rồi. Mơ suốt cả đêm, toàn là cảnh chủ kênh đập bàn bê tông. Chủ kênh ơi, còn chuyện của những người lao động nhập cư có tiếp tục nữa không? Người trong bàn bê tông có phải là bị Tiền Phong giết không? Kết cục của ông ta sẽ ra sao? Tiền lương của những người lao động nhập cư đã đòi lại được chưa? Chủ kênh là streamer tài vận. Tôi có một vấn đề tài chính đã chôn giấu nhiều năm. Muốn nhờ chủ kênh tư vấn. Tô Hòa chỉ nói một câu, khung bình luận của buổi livestream lập tức bùng nổ. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn tên là Đào Hoa Đàm Thủy không có bùn này trước. Sau khi cảnh sát điều tra và thu thập bằng chứng, nạn nhân Trương Nhất Trụ đúng là do Tiền Phong giết, mà Tiền Phong cũng đã bị xử lý theo pháp luật vì tội nợ lương và cố ý giết người. Hơn nữa tiền lương của những người lao động nhập cư cũng đã được trả lại đầy đủ rồi. Thật tuyệt vời, tiền của những người lao động nhập cư đã được trả về rồi. Ôi xúc động quá đi. Chủ kênh thật trâu bò, nếu sau này có vấn đề tài chính gì có thể nhờ chủ kênh giúp đỡ được không? Tô Hòa nhìn vào những bình luận đang phủ kín màn hình, thấy số người xem livestream hiện tại đã lên đến 10 vạn người. Các bạn yên tâm, gặp phải bất kỳ vấn đề tài chính nào cũng có thể tìm tôi, có thể kết nối trong buổi livestream hoặc nhắn tin riêng đều được. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối với người đầu tiên cần giải quyết vấn đề tài chính hôm nay. Nói xong Tô Hòa bắt đầu kết nối, nhanh chóng liên lạc được với cư dân mạng đầu tiên. Chào bạn Hoa Nở Phú Quý, xin hỏi bạn có vấn đề gì cần giúp đỡ sao? Tô Hòa hỏi trước ống kính, nhưng đợi một lúc đối phương vẫn không hề phản hồi lại. Xin chào, Tô Hòa lại tiếp tục nói với ống kính. Bạn Hoa Nở Phú Quý có nghe thấy tôi nói không? À, là tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương lên tiếng, nhưng giọng nói có vẻ rất ngạc nhiên. Ha ha, chắc chắn đồng chí Hoa Nở Phú Quý không ngờ rằng mình lại được kết nối. Hoa Nở Phú Quý, thật giống với biệt danh của mẹ tôi. Mẹ của tôi nữa, thậm chí ngay cả những bông hoa nhỏ trang trí phía sau cũng giống nhau mới ghê chứ. Tôi cược một gói sờ nách cay, chắc chắn người dùng Hoa Nở Phú Quý cũng là một người mẹ. Đúng, là bạn. Xin hỏi có cần tôi giúp gì không? Tô Hòa vừa nhìn màn hình chat đang tán gẫu sôi nổi, vừa hỏi lại. Xin chào chủ kênh, cô có thể tìm bạn gái cũ của con trai tôi không? Ha ha, là một người mẹ thật kìa, lại còn là một người mẹ trung niên. Lên phát sóng trực tiếp để tìm bạn gái cũ của con trai, đã là bạn gái cũ thì con tìm làm gì? Cô ơi, hay là để chủ kênh giúp con trai cô tìm vợ luôn đi. Tìm vợ, cái này hay nè. Tôi trước nhé, giới tính nam, thích nữ, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Hiện đang làm việc tại một công ty niêm yết ở quận Ôn Hoa, Bắc Kinh. Ai có ý định thì có thể nhắn tin riêng cho chủ kênh nha. Người dùng Hoa Nở Phú Quý khá lịch sự, nhưng mà yêu cầu này thì có vẻ hơi khó xử. Khó xử hơn nữa là người đang công khai tìm vợ ở ngay trên phát sóng trực tiếp kia. Người đàn ông đẹp trai nhất Giang Nam, tôi không xử lý vấn đề hôn nhân đâu, xin hãy kiềm chế bản thân chút đi. Đầu tiên Tô Hòa nhắc nhở người dùng đang tìm vợ kia, sau đó nói với Hoa Nở Phú Quý. Thật xin lỗi cô, cháu là streamer tài vận, chỉ phụ trách những vấn đề liên quan tiền bạc và vận may, không xử lý những chuyện tình cảm và hôn nhân đâu. Đó cũng là chuyện tiền bạc, bạn gái cũ của con trai tôi đã lấy 28 vạn tiền sinh lễ rồi chia tay với nó. Giờ tìm cô ta đòi tiền thì cô ta không trả, bảo cưới thì không muốn. Giọng nói của Hoa Nở Phú Quý trở nên kích động, có lẽ nếu đây không phải là buổi phát sóng trực tiếp thì bà ấy đã chửi ầm lên rồi. Cái gì, quá đáng quá rồi, đã nhận tiền sinh lễ rồi mà còn không chịu cưới sao, nếu không muốn cưới thì trả lại tiền sinh lễ cho người ta đi. Lấy tiền sinh lễ rồi chia tay, đây là trò gì vậy, chắc là lừa hôn đấy, bẫy tình à. Đã báo cảnh sát chưa vậy? Livestream của chị gái này thật không giống ai, mỗi ngày đều có những điều mới lạ. Nào nào nào, ngồi chờ xem chủ kênh ra tay vạch trần kẻ lừa tiền này thôi. Ghế nhỏ, Đậu Phộng đã sẵn sàng, mời chủ kênh bắt đầu màn biểu diễn của mình. Ngay sau đó, Tô Hòa không phụ sự kỳ vọng của mọi người, nhanh chóng cầm lấy máy tính bảng của mình lên. Bạn gái cũ của con trai cô tên gì? Tên là Hiểu Vi, năm nay 23 tuổi. Là người của thành phố ai? Hoa Nở Phú Quý vội vã trả lời. Không đúng, tên, tuổi, địa chỉ đều sai. Tô Hòa nhíu mày, ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính bảng. Con trai cô có ở đó không? Để anh ta nói chuyện với cháu đi. Ánh mắt Hoa Nở Phú Quý nhìn về phía bên cạnh, có hơi do dự. Xin chào chủ kênh. Một lúc sau trong buổi phát sóng vang lên một giọng nam trầm ấm, nhưng vẫn không lộ mặt. Bành Thiệu Thành, 27 tuổi. Người Mạc Sơn, hiện tại đang làm việc trong một công ty nước ngoài với mức lương hàng tháng là 1,2 vạn. Đã từng hẹn hò với 3 cô gái, người bạn gái đầu tiên là bạn cùng bàn hồi cấp 3, người thứ hai là sinh viên năm nhất đại học, người cuối cùng là người nổi tiếng trên mạng Công Tử Vi. Tổng cộng đã tiêu 399.908,4 tệ, một mình Hiểu Vi chiếm hết 380.000 tệ. Mỗi câu của cô đều khiến Bành Thiệu Thành vốn không lộ mặt càng kinh ngạc hơn, thậm chí còn nghi ngờ nhìn mẹ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng chi tiết tới vậy, ngay cả việc Hiểu Vi là một người nổi tiếng trên mạng cũng đã biết, điều mà ngay cả mẹ anh ta cũng không biết. Cái gì là người nổi tiếng trên mạng? Mày yêu người nổi tiếng trên mạng à? Mày muốn làm tao tức chết đúng không? Khi mẹ Bành nghe thấy Hiểu Vi là một người nổi tiếng trên mạng, bà ấy chợt tức giận thở không ra hơi, giơ tay đánh Bành Thiệu Thành một cái. Chỉ có điều, Bành Thiệu Thành vẫn không xuất hiện trong ống kính, chỉ thấy dáng vẻ giơ tay lên của mẹ Bành. Đại sư, vậy cô có biết hiện Hiểu Vi đang ở đâu? Tôi không tìm thấy cô ấy, gọi điện thì không nghe, nhắn tin không trả lời, ngay cả livestream cũng ngừng lại, tôi lo cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Đến lúc này điều mà anh ta quan tâm vẫn là tin tức về bạn gái cũ. Công Tử Vi, người nổi tiếng có hàng triệu người hâm mộ, streamer có nhầm không? Sao Công Tử Vi có thể lừa hôn được? Ké phèm à, tôi vừa mới có mấy phần cảm tình với chủ kênh, không ngờ lại quay sang ăn theo tên tuổi của người nổi tiếng khác trên mạng. Bỏ theo dõi ngay thôi, chắc chắn là con trai bà ấy đã khen thưởng cho Công Tử Vi mà bà ấy không biết. Hành động khen thưởng này là do tự nguyện nên không thể nói cô ấy lừa đảo được. Luồng ý kiến trong phòng phát sóng hoàn toàn thay đổi ngay khi cái tên Công Tử Vi được nhắc đến. Đặc biệt là những người xem lâu năm, đối với tài khoản mới vừa xuất hiện như cô và tài khoản V lớn như Công Tử Vi mà nói, họ càng tin vào người sau hơn. Yêu cầu này tôi nhận, bây giờ tôi sẽ đi tìm Công Tử Vi ngay. Mọi người muốn biết diễn biến tiếp theo ra sao thì có thể tiếp tục theo dõi livestream của tôi. Tô Hòa nhận nhiệm vụ đòi nợ này trước ống kính. Sau đó bắt đầu chuẩn bị đi tìm Công Tử Vi đòi nợ. Cách chương.